Bất Diệt Long Đế, chương 2260 cầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly quang minh lẫm liệt, khí thế như hồng, thanh âm như sấm giống, chấn động đến ba người đau cả màng nhĩ. Ba người sắc mặt biến đến biến xanh, bởi vì ba người giờ phút này chiếm hạ phong, giống như bị Lục Ly đánh giết kia cái gì đều không cần nói, giống như bị bắt rồi, trở về tới La Sát Cung, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người cố gắng muốn dễ dụa, chỉ là bọn hắn vượt nóng vội, vượt dễ dàng xảy ra vấn đề, một khi tâm không đủ tỉnh táo, vậy liền rất dễ dàng lộ ra sơ hở. U Linh Vương công kích thế nhưng là sẽ không lưu tình, một phương nội tâm gấp, một phương tỉnh táo công kích rất nhanh, Ninh Ngạo Tựu một thân là tổn thương. Hồ Thiên Quân là Hồ Nhất Đao ra con em, Hồ Nhất Đao mặc dù là chiến đường trưởng lão, nhưng không có nghĩa là có vô tận tài nguyên, Hồ Thiên Quân linh hồn bên trong yêu hồn cấp bậc cũng không cao, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững quỷ ảnh công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lục Ly phi kiếm quấy rối phía dưới, Hồ Thiên Quân khổ không thể tả, trên thân đã nhiều chỗ thụ thương. Đoán chừng gánh không được quá lâu thời gian, nếu như tiếp tục nữa thân thể rất nhiều địa phương sẽ xuất hiện huyết động. Đàm Long rất nổi giận, một mực đuổi theo Lục Ly đánh, nhưng Lục Ly không cùng hắn chính diện giao thủ, mỗi lần phóng thích chiến xa, Lục Ly đều sẽ một quyền đem chiến xa cho đập bay ra ngoài, Đàm Long tốc độ đuổi không kịp Lục Ly, chỉ có thể đi theo hắn vòng quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, lần nữa qua nửa nén hương thời gian, Ninh Ngạo hét thảm một tiếng, một cái tay của hắn cho U Linh Vương bị xé nứt, đau đến hoa hoa gọi. Hắn toàn thân đều là vết chảo, đổ máu quá nhiều để hắn tốc độ phản ứng đại giảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong, Ninh Ngạo trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, lần này sợ là muốn bại, không nói chết đi ít nhất phải bị Lục Ly trọng thương, tựu xem Lục Ly có thể hay không lưu lại một đầu sinh lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, rất nhanh, Hồ Thiên Quân bên kia cũng hét thảm một tiếng âm thanh, hắn một cái chân bị phi kiếm chém đứt, phi kiếm dạo qua một vòng, lần nữa bay trở về lúc hắn mặt khác một cái chân cũng đoạn mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân gãy kỳ thật đối với chiến lực cũng không có cùng quá lớn ảnh hưởng. Vấn đề là Lục Ly có thể đem hai chân của hắn chặt đứt, cũng có thể chặt đứt hai tay của hắn, một trận chiến này bọn hắn đã thất bại thảm hại. Đàm Long giận không thể nghỉ, nhìn thấy Ninh Ngạo cùng Hồ Thiên Quân đều thê thảm như thế, hắn tựa hồ thấy được chính mình kết cục. Hắn gào thét, Lục Ly, ngươi có gan giết chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Ly cười lạnh, nói ra. Sinh tử của các ngươi đối với ta mà nói cái dám cũng không bằng, giống như không phải là của các ngươi gia tộc, bóp chết các ngươi cùng kiến tộc đơn giản. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem các ngươi mang về, để các ngươi trưởng bối hảo hảo giáo dục xuống các ngươi đạo lý làm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, Lục Ly phi kiếm vạch phá bầu trời, đâm vào Ninh Ngạo thần đan bên trong, Ninh Ngạo phát ra một đạo kêu thảm, thân thể đập xuống dưới. U Linh Vương cùng quỷ ảnh bay tới, hợp lực cùng một chỗ công kích Đàm Long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đàm Long lúc đầu đang đuổi giết Lục Ly tại U Linh Vương cùng quỷ ảnh công kích phía dưới, thoáng cái khổ không thể tả, Lục Ly nhìn qua Hồ Thiên Quân nói ra. Hồ Thiên Quân, ta cùng Hồ trưởng lão quan hệ cũng không tệ lắm, sở hữu ta cho ngươi một bộ mặt. Thành thành thật thật đừng nhúc nhích, ta muốn phong ấn ngươi thần đan, nếu không kết quả của ngươi liền hội cùng Ninh Ngạo đồng dạng. Hồ Thiên Quân mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhìn thấy Lục Ly bay tới, trong mắt của hắn rối rắm, trong tay bảo tháp quang mang một sáng một tối, tựa hồ đang do dự muốn hay không tiếp tục công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chớ tự lấy hắn nhục, chiến lực của ngươi có thể mạnh đến mức qua La Sát Tam Quái. Lục Ly truyền âm tại Hồ Thiên Quân trong đầu vang lên. giống như còn dám làm loạn, ta tất phế bỏ ngươi thần đan, đưa ngươi hai tay chặt đứt. Lục Ly bay tới, Hồ Thiên Quân cuối cùng bất đắc dĩ đem dị bảo thu vào, mặc cho Lục Ly phong ấn hắn thần đan cùng linh hồn. Hắn lấy ra đan dược nuốt vào, một mặt cho tàn, cười khổ nói. Tốt a, thần tử, ngươi thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, bên kia Đàm Long rất thảm, quỷ ảnh cùng U Linh Vương liên hợp công kích phía dưới, hắn rất nhanh biến thành huyết nhân, thần đan cũng bị U Linh Vương tươi sống bẻ vụt, giống như không phải Lục Ly khống chế U Linh Vương, giờ phút này Đàm Long đều bị bắt thành thịt nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, Lục Ly bay đi qua, lấy ra Thiên Tà Châu, đem ba người mất đi đi vào, đồng thời phái ra Huyết Linh Nhi cùng Quỷ Ảnh đi vào giám thị bọn hắn, nếu có bất luận cái gì dị động, Huyết Linh Nhi hội sẽ, trước tiên nói cho hắn biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoan ngoãn ở bên trong đợi, Lục Ly thanh âm lạnh lùng vang lên tại Thiên Tà Châu đại điện bên trong. Có bất kỳ dị động, các ngươi liền đợi đến biến thành người chết đi, ta nói được thì làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt được ba người về sau, Lục Ly một đường tiếp tục hướng phía nam bay đi, tình huống vừa rồi hắn đều dùng ký ức tinh thạch ghi chép, không sợ trưởng lão điện tìm phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại hắn còn muốn trưởng lão điện cho hắn một cái thuyết pháp, Đàm Long Ninh Ngạo thần đan bị phế, đây đối với đỉnh cấp gia tộc tới nói không tính sự tình, Lục Ly tin tưởng La Sát Cung có bó lớn dạng này thần dược để bọn hắn khôi phục. Một đường tiếp tục phi hành, một đường đều có thể tao ngộ tà ma, Lục Ly trừ phi không chống nổi, mới có thể phái ra U Linh Vương cùng quỷ ảnh ra công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai ngày rưỡi về sau, Lục Ly tại trên một ngọn núi cao ngừng lại, không phải hắn tao ngộ công kích mà là tiền phương có người tại chiến đấu, mà lại tình huống chiến đấu phi thường thảm liệt. Hơn 30 công tử tiểu thư ngay tại khổ chiến, dưới núi cao từng mảnh kiến lửa cùng hỏa viêm thú, còn có đếm không hết hỏa mị tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết nhiều người như vậy, Lục Ly quét thoáng cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, những công tử kia tiểu thư giờ phút này chỉ có 36 người, trước kia lại là có 47 cái, trừ bỏ Đàm Long ba người cũng không thấy 9 cái. Lục Ly cẩn thận quan sát thoáng cái, phát hiện mất tích 9 người có 5 cái là tiểu thư, còn có 4 cái công tử, đều là chiến lực yếu nhược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có Đàm Long các nàng, đám người này muốn trở lại Thiên Hà Thành, sợ là còn muốn chết một nửa a. Lục Ly nhìn mấy lần về sau, khẽ vuốt cằm, đám người này dùng Đàm Long Ninh Ngạo Hồ Thiên Quân cầm đầu. Ba người kia chiến lực cũng là tối cường, trên người bảo vật đều rất mạnh mẽ. Không có ba người này, người phía dưới cảm giác giống như là đã mất đi thống soái quân đội, từng người tự chiến. Giống như không phải Viên Linh Vận cùng Tiểu Lạt Tiêu đau khổ trèo trống, đoán chừng giờ phút này lại sẽ có mấy người chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi, giống như không có gặp được coi như xong, giờ phút này gặp Lục Ly cũng là không đến mức thấy chết không cứu. Chủ yếu nhất là Đàm Long ba người là đối hắn địch ý sâu nhất, những người còn lại mặc dù đối với hắn phản cảm nhưng còn không đến mức động sát tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, hắn theo trên núi cao bay vụt mà xuống, U Linh Vương bay ra, như cực quang bay đi, hung lệ khí tức tràn ngập khắp nơi, để phía dưới mấy chục người toàn bộ như rớt vào hầm băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách là Lục Ly thần tử. Lục thần tử, nhanh cứu lấy chúng ta phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ thần tử mạng sống tri ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, người phía dưới đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt vui mừng, rất nhiều người giờ phút này đều thụ thương, một số người trong lòng đều tuyệt vọng. giống như không phải Lục Ly đến, rất nhiều người sợ là phải chết ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tử thế mà tới. Viên Linh vẫn con ngươi chớp động, đôi mắt chỗ sâu có chút sợ hãi, nàng phi thường tinh tường Đàm Long Ninh Ngạo Hồ Thiên Quân đột nhiên mất tích, khẳng định không phải đi du ngoạn, mà là đi ám sát Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Đàm Long Hồ Thiên Quân bọn người không có xuất hiện, Lục Ly lại xuất hiện, là Đàm Long ba người không có tìm được Lục Ly vẫn là ba người bị Lục Ly giết chết. Nàng đối với Lục Ly xem như có chút hiểu rõ, người này tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Bằng không, hắn dám ở địa ngục đảo cưỡng ép thần nữ, dám giết mấy cái thống lĩnh, dám phế bỏ Mạnh Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vọt xuống tới, U Linh Vương bắt đầu chu sát hỏa viêm thú, quỷ ảnh bắt đầu đánh giết kiến lửa, Lục Ly chính mình cũng lấy ra phi kiếm chu sát hỏa viêm thú. Có Lục Ly gia nhập tràng diện thoáng cái tự ổn định, U Linh Vương chặn đại bộ phận hỏa viêm thú, quỷ ảnh thì nhẹ nhõm thôn phệ một mảnh kiến lửa linh hồn, những nơi đi qua tấp cỏ bất sinh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tử uy vũ, mấy cái công tử lớn tiếng cho Lục Ly trợ uy, ra mặt dày phải cùng tường thành đồng dạng, trước đó mấy người kia thế nhưng là trong bóng tối mắng qua Lục Ly rất nhiều lần. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.